Thiên đạo game thủ, chương 50, Lâm Minh Võ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Phong đứng một bên quan sát Bạch Hổ Tông bao vây một tên thấp lùn nam tử, trên đầu đám người này tự động hiện lên tên cùng tu luyện cảnh giới, quả nhiên có linh nguyên cảnh. Dương Phong nhìn phía trước một tên gọi là Lâm Minh Võ trung niên nam tử, mày không nhịn được nhíu lại. Đám người này nguyên do hắn đã nghe được là vì tên thấp lùn thanh niên kia đánh cắp đồ vật đấu giá, chỉ một tên trông coi đồ đấu giá đã là linh nguyên cảnh sơ kỳ. Cái này có lẽ đúng như hắn dự đoán, phía sau quản lý nhân chỉ sợ cũng phải linh nguyên trung kỳ trở lên. Bạch Hổ Tông làm thanh long vực nhất lưu tông môn, bên trong cường giả rất nhiều, theo hắn biết còn có một tên nguyên đan cảnh đại trưởng lão trận giữ, thực lực không phải tầm thường. Linh nguyên cảnh có 6 cái giai đoạn, sơ kỳ, trung kỳ, thượng kỳ, tiểu cực kỳ, trung cực kỳ cùng đại cực kỳ linh nguyên viên mãn, phía trên chính là nguyên đan cảnh. Mỗi một cái tiểu cảnh giới linh nguyên cách biệt không phải luyện thể có thể so sánh được, chỉ một tiểu cảnh giới cách biệt đã có thể đem đối phương như chó chết một dạng đánh xuống. Mà linh nguyên xem trọng nhất là linh lực, mỗi một cái tiểu cảnh giới đột phá linh lực đều sẽ nhiều gấp mấy lần, đây là thể chất không thể bù đắp được. Vì thế cho dù Dương Phong thể chất dù có mạnh hơn, nếu linh nguyên sơ kỳ còn dễ giải quyết, nếu là trung kỳ vậy không còn đơn giản như vậy, đây là từ linh lực đưa tới cách biệt, trừ phi ngươi chuyên tu thể chất thì không nói. Ngoài võ giả cùng hồn tu, còn có một số người lựa chọn thể tu, đem khí huyết trở thành bản thân sức mạnh, có thể làm nguyên liệu hoặc ngoại phóng như linh lực, dạng này có thể cùng linh lực tương đồng. Nếu muốn thể tu không phải ai cũng có thể luyện, nhất định phải có đặc thù huyết mạch mới được, nhân loại huyết mạch quá yếu kém, có thể tạo thành khí huyết một dạng giống linh lực đã khó rồi, chứ đừng nói đem tấn công. Dương Phong cho dù có huyết mạch cũng không có lựa chọn thể tu một thân tích trữ lượng khổng lồ khí huyết, điều này dẫn đến thân thể bọn họ cường tráng vô cùng, thấp nhất cũng phải từ 2,5 mét trở lên, chẳng khác nào tiểu cự nhân. Dương Phong hắn còn chưa đến mức tự biến mình thành như vậy, mà Vân Nhi cực kỳ ghét loại kia tráng hán ngoại hình, hắn hiện tại biến tuấn mỹ như vậy, đương nhiên không có khả năng thể tu. Trở lại, một lần này mấy tông môn vây giết dị thú, cho dù dị thú bị trọng thương nhưng không có linh nguyên đại cực kỳ thì cũng đừng nghĩ có thể đem nó giết chết, không chừng trong đấu giá này đã tới trước một tên linh nguyên viên mãn cường giả đây, vì lý do này hắn mới không muốn cùng Vương Tuấn dây dưa nguyên nhân. Nhưng mà tại tên thấp lùn nam tử kia chỉ vào hắn 4 người lúc, Dương Phong mày liền không nhịn được nhíu chặt nói, miệng khẽ lẩm bẩm. Thật đúng là muốn tránh cũng không hết phiền phức. Dương Phong cảm thấy đối với mình vận khí có chút chịu thua, xung quanh người nhiều như vậy, thế quỷ nào tên lùn kia lại chỉ đúng bọn hắn. Ân, Lâm Minh Võ nghe thấp lùn thanh niên nói, khẽ nhíu mày quay về Dương Phong phương hướng, rất nhanh liền cảm nhận được Dương Phong 4 người tu vi. Một tên luyện thể 9 tầng, môn tên 8 tầng, còn 2 tên 7 tầng, lại còn trẻ như vậy, chẳng lẽ là thế lực khác thiên tài. Lâm Minh Võ trong lòng suy nghĩ, bất quá rất nhanh hắn liền cảm thấy không đúng. Kỳ lạ, đám người kia công pháp khí tức đều yếu như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người tu luyện công pháp đều sẽ bị công pháp ảnh hưởng dẫn tới khí chất thay đổi, thủy hệ công pháp thì huyền truyền, hỏa hệ thì cường ngạnh, thổ hệ thì nặng nề, cho dù vô hệ công pháp cũng như vậy, đều y nguyên bị công pháp ảnh hưởng, thậm chí ngay cả tính cách cũng vì công pháp thay đổi. Đây là lý gì nhìn một người bề ngoài phát tán ra khí tức có thể đoán được người đó tính cách cùng linh căn nguyên nhân, tất nhiên nếu bị chủ động dùng võ kỹ che giấu thì cũng không thể đoán ra được. Lấy Lâm Minh Võ thực lực 4 người kia căn bản không thể ẩn giấu toàn bộ hiện rõ trong mắt hắn, tuy nhiên 4 người đặc biệt là tên mập mạp luyện thể cửu tầng, công pháp khí tức một chút cũng không có, liền bên cạnh luyện thể 8 tầng cũng đồng dạng, phiêu miểu vô cùng. 2 tên hắc bạch y phục tiếp theo hắn còn cảm nhận được, bất quá luyện thể 7 tầng căn bản không đáng nhắc đến. Lệ Ninh các nàng đang dịch dung, bề ngoài mặc dù trẻ trung nhưng cũng đạt tới 18-19 tuổi, tầm này tuổi tác luyện thể 7 tầng làm mấy cái nhị lưu tông môn đệ tử còn được, muốn vươn lên nhất lưu tông môn còn xa mới với tới. Bạch Hổ Tông hắn thiên tài, 18-19 tuổi đã đột phá linh nguyên từ lâu rồi. Cho nên chỉ có thể nói, thì ra là vậy, 2 tên kia là dùng dược vật tăng trưởng, khó trách công pháp khí tức không có mà cảnh giới lại cao như vậy. Cảnh giới tăng cường nhất định phải gắn liền với công pháp, chỉ có Dương Phong dạng này là dị biệt thôi, cắn thuốc mà lên tu sĩ, không chỉ căn cơ bất ổn, thực lực yếu kém, ngoài ra còn là tự chặt đứt thiên phú, vĩnh viễn không bước cao hơn được. Nghĩ đến đây Lâm Minh Võ hoàn toàn thả lỏng, lúc đầu hắn còn lo lắng 4 tên kia có cái gì thân phận, bất quá hiện tại xem ra chính mình suy nghĩ nhiều rồi, chỉ đơn thuần là 4 tên tán tu, cùng lắm là thử yếu kém tông môn xuất thân thôi. Bất quá chính hắn cũng không biết, trên thực tế ngoài Lệ Ninh thị nữ ra còn lại 3 người không cái nào không phải siêu cấp thiên tài, Viên Lôi bản thân huyết mạch đặc thù, luyện thể 9 tầng giống như mới bắt đầu tu luyện thôi. Còn về chuyện công pháp, Dương Phong sớm đã ném cho Viên Lôi, bất quá cũng chỉ mới mấy ngày, đương nhiên tăng không nhiều. Mặc khác Viên Lôi tu luyện cũng không giống nhân loại mà càng giống yêu thú nhiều hơn, hắn đột phá căn bản không cần tu luyện công pháp từng tầng đến viên mãn, chỉ cần giống yêu thú tích tụ đủ năng lượng liền được rồi, công pháp tính ra cũng chỉ là hắn tăng cường ngoại vật không phải hạch tâm. Lâm Minh Võ không cảm nhận được công pháp khí tức là chuyện bình thường. Lệ Ninh bản thân nàng tu vi bị phong ấn, huyết mạch chưa hoàn toàn thức tỉnh, nếu như nàng toàn bộ hồi phục nguyên bản, chỉ sợ Lâm Minh Võ ánh mắt sẽ không còn như vậy. Dương Phong thì càng không phải nói, thần cấp công pháp mà còn bị người ta dò ra được vậy cũng đừng gọi thần cấp công pháp. Lúc này phía đối diện Dương Phong bị Lâm Minh Võ dò xét mày không nhịn được nhíu lại, bởi vì hắn cảm nhận được đối phương đã nhìn qua hắn quy tức thuật, biết được toàn bộ hắn tu vi. Điều này Dương Phong có chút khó tin, hắn che giấu thuật cấp độ vô cùng cao, lấy đối phương linh nguyên sơ kỳ muốn nhìn ra tuyệt đối không thể nào. Trừ phi tên trung niên nam tử kia là hồn tu, lợi dụng hồn tu cường đại linh hồn lực cảm nhận, tuy nhiên nếu là hồn tu hệ thống thông tin đã sớm hiện lên, cho nên trường hợp này khả năng rất thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên, Lâm Minh Võ, tuổi, 45, giới tính, nam, trước mắt tu vi, linh nguyên sơ kỳ, nguyên bản tu vi, linh nguyên trung cực kỳ. Nghề nghiệp, Bạch Hồ Tông ngoại môn trưởng lão, chủng tộc người, huyết mạch không, thể chất cương phong chi thể, trạng thái, linh căn thương tổn, miêu tả, là Thanh Long Đại Lục Bạch Hồ Tông nội môn trưởng lão, tuy nhiên bị trọng thương, linh căn cùng sinh mệnh bị nghiêm trọng thương tổn, sinh mệnh căn nguyên đã tiêu hao toàn bộ, có thể sống được là nhờ trong người dị vật chống đỡ thuộc tính. Sinh mệnh, 1000, năng lượng, linh lực, 490. 500, chỉ số, sức mạnh, 170, thân thể, 100, phòng ngự, 110, tốc độ, 11. 5. Trí lực 2000, khí vận 300, kỹ năng. Phong cương trường âm kích huyết luyện cương phong chi thể, nhất kích tất sát. Thì ra là vậy, Dương Phong trong lòng ám đạo, khó trách có thể nhìn ra hắn thực lực nếu tên trung niên nam tử này cảnh giới gốc là linh nguyên trung cực kỳ thì là chuyện bình thường. Dù sao cảnh giới càng cao linh hồn cảm nhận sẽ càng mạnh, cho dù lúc này tên kia tu vi do trọng thương tụt lùi, vẫn y nguyên có thể nhìn xuyên Dương Phong hắn ẩn thân. Ân, huyết luyện, chẳng lẽ tên này vì giữ mạng sống của mình mà tu luyện ma công? Nhìn đến huyết luyện trong ô kỹ năng, Dương Phong liền khẽ suy đoán, huyết luyện là một cái hấp thu máu người công pháp, có thể dùng người khác máu tươi để tăng cường tu vi cùng hồi phục bản thân. Gọi là Lâm Minh Võ, tên trung niên nam tử này thân mang trọng thương, sinh mệnh căn nguyên hao hết, có lẽ là tu luyện dạng ma công này để kéo dài sinh mệnh của mình. Dương Phong cũng không để ý chuyện này, người luyện ma công vô số chính hắn một thế trước cũng luyện qua, làm hắn để ý là tên Lâm Minh Võ này nhìn bốn người bọn hắn ánh mắt xem ra phiền phức tới muốn tránh cũng không được. Các ngươi giấu ta Bạch Hổ Bang đấu giá đồ vật ở đâu? Đúng lúc này Lâm Minh Võ thanh âm trầm thấp vang lên. Cách chương.